Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 179, ta có một đầu tiểu mao lư. Nhìn lấy chiêu tiểu ngư rời đi bóng lưng, Trần Cửu sờ sờ trước ngực ngọc bội. Đó là một khối long phượng ngọc bội. Hiện tại Trần Cửu cảm giác được chính mình càng ngày càng thấy không rõ chiêu tiểu ngư. Trần Cửu khe khẽ thở dài một hơi. Không biết chiêu tiểu ngư là có ý gì. Bất quá chiêu tiểu ngư nhưng cho tới bây giờ cũng không có nói qua lời nói dối. Trở lại hậu viện, Trần Cửu thu thập bọc hành lý. Kỳ thực cũng không có cái gì dễ thu dọn. Chính mình có túi càn khôn. Nói thật, cái này túi càn khôn là dùng tới giết địch. Lại bị chính mình dùng để thịnh phóng đồ, vật. Thật sự là đại tài tiểu dụng. Ủy khuất bảo vật, khiến bảo vật được Trần. Trần Cửu y phục có rất nhiều. Bất quá nhiều số đều là loại kia tử sắc tài năng. Phía trên su man điểu thú trùng cá. Sơn xuyên đại địa, thượng cổ thần thú. Đương nhiên, cũng có mấy món quần áo màu đen cùng quần áo màu trắng. Thậm chí còn có 3 kiện quần áo màu vàng óng. Tài năng, cũng là thượng hạng tài năng. Một bộ y phục liền giá trị bách kim. Đây là tốt nhất may vá đại sư. Tốt nhất thêu thùa đại sư một châm hạng nhất làm được. Vẫn như cũ là hắc sắc vân dày. Nhìn có chút bất phàm. Đem mấy bộ y phục thu lại. Đặt ở trong túi càn khôn. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía kim ngân. Cái này đi xa không có tiền thế nhưng là nửa bước khó đi. Trưởng quỹ, tiệm chúng ta bên trong hiện tại có bao nhiêu hoàng kim? Hồi đông ra, đào qua các loại chi tiêu. Còn có 50 vạn lượng hoàng kim, lão trưởng quỹ đối với tài sổ sách đó là nhớ kỹ chút xu bạc. Không kém, mỗi ngày đều muốn chính mình tự mình điểm nhiều lần. Trần Cửu gật gật đầu, cho ta xuất ra 30 vạn lượng hoàng kim làm lộ phí. Lão trưởng quỹ gật gật đầu, chúng ta cái này đệ nhất lâu kiếm tiền ngược lại là cũng dễ dàng. Ngược lại là đông gia ở bên ngoài không thể chịu khổ. Không biết cái này 30 vạn lượng hoàng kim có thể với. Muốn hay không tại lấy thêm một số. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Có người thượng kinh đi thi chỉ bất quá mang mười mấy lượng bạc. Ta cái này mấy chục vạn lượng hoàng kim thế nhưng là một khoản thiên đại tài phú. Tuyệt đối với. Con người của ta hiện tại có tiền. Liền muốn ăn lớn nhất thích ăn ngon. Ở rượu ngon nhất cửa hàng. Ngủ lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Đông gia thật là biết hưởng thụ. Ta cái này qua vì đông gia chuẩn bị. Lão trưởng quỹ đứng dậy cáo lui. Một lát nữa liền nghe đến lão trưởng quỹ nói, đông gia, 30 vạn lượng hoàng kim đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá lấy hoàng kim không tốt cầm, hành trình không tiện. Đông gia có phải hay không mang nhiều mấy người? Trần Cửu đi ra viện tử, mấy cái tiểu nhị ấp úng đem hoàng kim nhấc tới để dưới đất. Trần Cửu cười một tiếng. Được, cái này không cần các ngươi quan tâm. Tất cả đi xuống đi. Ta tự có biện pháp. Nhìn thấy mọi người đi xa, Trần Cửu xuất ra túi càn khôn. Đem cái túi mở ra. Đọc chú ngữ. Trong nháy mắt liền đem 30 vạn lượng hoàng kim chứa vào. Cái túi vẫn như cũ là cái kia xẹp xẹp mù mù bộ dáng. Không thấy mảy may lớn lên. Thượng kinh cách Thanh Châu phủ cũng không gần. Nếu là không làm một cái đi đường công cụ, sợ là muốn đi gãy chân, trực tiếp đi vào chuồng ngựa. Đệ nhất lâu thân là Thanh Châu nội thành thứ nhất tiêu kim quật. Mã thất tự nhiên là không ít, nhưng Trần Cửu mục tiêu không phải những cái này mã thất, mà là mình tọa kỵ, một đầu tiểu mao lư. Tiểu mao lư không cùng những cái này mã cùng một chỗ, mà chính là đơn độc một chỗ. Nhìn thấy Trần Cửu, tiểu mao lư tranh thủ thời gian tiếp cận đến, đem miệng hướng về Trần Cửu tay cắn tới. Trần Cửu đẩy ra con lừa miệng, đem con lừa dẫn ra đến. Tiểu nhị, chúng ta lại nên lên đường. Bất quá ngươi gần nhất thế nhưng là béo không ít. Không biết còn có hay không trước kia tốc độ. Trước cửa tửu lâu, sở hữu đệ nhất lâu thành thành viên đều đi ra tiễn đưa. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy u oán Vu Hữu Dư, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tính toán, ngươi cùng ta cùng lên đường đi. Vu Hữu Sư mặt trong nháy mắt treo đầy nụ cười. Đông gia, ngươi chờ ta a. Vu Hữu Dư lốp bốp thu thập xong đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Trần Cửu đằng sau. Nhìn Chiêu Tiểu Ngư liếc một chút, Trần Cửu cười một tiếng. Đi, Trần Cửu, Vu Hữu Dư, còn có Ngưu Đính, xin hẳn là tính cả một đầu con lừa. Ba người ra khỏi cửa thành. Ngưu Đính đối Trần Cửu thi lễ. Lão đại, chúng ta như vậy phân biệt. Trần Cửu gật gật đầu. Thuận buồm xuôi gió, thoại âm rơi xuống. Đạo sĩ trong nháy mắt hóa thành gió mát, biến mất không thấy gì nữa. Một bên Vu Hữu Dư hâm mộ nói. Chiêu này tốt phong cách, về sau muốn cùng đạo sĩ học qua đến. Trần Cửu xoay người, lại dương dương nằm tại con lừa bên trên. Nói thật, đầu này con lừa gần nhất béo không ít. Toàn thân lông tóc không nhuốm bụi trần. Xõa tung thoải mái dễ chịu. Giống như là một trương xi mần. Vu Hữu Dư theo ở phía sau. Lão đại, người ta đồ kỵ mã. Ngươi làm sao cưỡi lừa a? Ngươi xem một chút cái này con lừa béo. Chính mình cũng không chạy nổi. Sao có thể còng đến động tới ngươi? Trần Cửu nhắm mắt lại. Ai bảo ngươi lúc ấy không có chính mình dắt lập tức lấy. Hiện tại chính mình bước đi. Trách ai? Vu Hữu Dư ngượng ngùng cười một tiếng. Ta đây không phải lúc ấy một kích động. Liền quên cái này gốc dạ sao? Vu Hữu Dư sau lưng đeo một cái túi lớn khỏa. Cũng không biết là cái gì đồ, vật. Căng phòng đều nhanh muốn vượt qua Vu Hữu Dư cao. Trần Cửu ánh mắt quái dị, nhưng lại không nói gì thêm. Vu Hữu Dư có tu vi tại thân. Điểm ấy trọng lượng ngược lại là không tính là gì. Lão đại, chúng ta cái này bên trong về khoảng cách kinh kỳ vạn dặm đường. Người biết rõ nói sao đi sao? Vu Hữu Dư ưỡn nghiêm mặt hỏi. Trần Cửu trong nháy mắt làm lên. Người không biết. Vu Hữu Dư ngượng ngùng cười một tiếng. Ta cái này là lần đầu tiên rời nhà. Tới này bên trong tìm Tiểu Ngư tỷ tỷ. Đương nhiên không biết. Trần Cửu cắn cắn miệng môi. Muốn cho cái này hùng hài tử một bàn tay. Không biết ngươi ngược lại là sớm nói a. Ngươi không biết đường xin theo tới làm gì. Trần Cửu lần nữa nằm tại con lừa trên thân. Còn không mau đến hỏi. Thanh Châu thành người ngoài nghề vẫn là có không ít. Vu Hữu Dư đeo một cái túi lớn khỏa. Hấp tấp hỏi đường. Bộ dáng thật đúng là có chút ý tứ. Một lát nữa. Vu Hữu Dư chạy tới. Lão đại. Từ nơi này bên trong qua Thượng Kinh có hai loại phương pháp. Hả? Hai loại kia. Một loại là thủy lộ. Một loại là đường bộ. Thủy lộ cũng là lạc thủy. Đầu này lạc thủy ngang qua toàn bộ đế quốc. Muốn là muốn đi thủy lộ. Đơn giản nhất. Chỉ cần ngồi thuyền, theo lạc thủy mà lên, liền có thể đạt tới cách bên trong Thượng Kinh có 3.600 bên trong một cái trấn nhỏ. Lại từ cái trấn nhỏ kia chuyển thành đường bộ, chạy đến Thượng Kinh, cứ như vậy một đường thủy lộ, tiết kiệm không ít tàu xe mệt mỏi nỗi khổ. Trần Cửu lắc đầu, chúng ta tháng 3 phần liền đi ra, mùa thu mới bắt đầu khảo thí, ngươi sớm như vậy qua Thượng Kinh chờ chết a? Lịch luyện. Chúng ta là ra đến rèn luyện, mở mang kiến thức một chút toàn bộ vương triều phong thủy nhân tình. Vu Hữu Dư gật gật đầu, thì ra là thế, như vậy nói cái này. Vu Hữu Dư trong lòng thầm nghĩ, về sau muốn mua một thớt mã mới là, nếu là đi đến Thượng Kinh, xin không đem ta mệt chết. Trần Cửu vỗ con lừa đầu, chúng ta dọc theo lạc thủy đi lên, theo lạc thủy đi, dạng này bất kể thế nào đi. Chúng ta phương hướng cũng sẽ không lầm. Đây cũng là một cái biện pháp, Vu Hữu Dư nói. Đi một đoạn đường, Trần Cửu thật sự là ngủ không được. Nhìn lấy dắt con lừa Vu Hữu Dư. Vu Hữu Dư, nhà ngươi là này bên trong. Nhà ta là Thượng Kinh. Cùng ngư tỷ nhà cách xa nhau không xa, Vu Hữu Dư cười một tiếng. Trần Cửu nhìn lên bầu trời mây đen, như có điều suy nghĩ. Trần Cửu 100 triệu lượng bạch ngân phát tán ra. Một cái tán tài đồng tử xưng hào không có chút nào bởi vì rơi vào Trần Cửu trên đầu. Trên cái thế giới này truyền nhanh nhất là tin tức. Một truyền trăm, trăm truyền ngàn. Rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ vương triều. Thậm chí là tái ngoại đều có chỗ nghe thấy. Một cái nạn dân cầm cứu trợ thiên tai bạc. Về đến quê nhà về sau trắng trợn tuyên truyền Trần Cửu. Sau đó xin công tượng khắc một cái Trần Cửu pho tượng. Đương nhiên, pho tượng kia có chút tứ bất tượng. Dù sao công tượng chưa từng nhìn thấy Trần Cửu bản thân. Tất cả đều là dựa vào chỉ nghe đồ nói. Cầm tới pho tượng, nạn dân sửa chữa tốt phòng trọ. Có ăn về sau, cố ý mua hương hỏa. Đem Trần Cửu cung phụng. Trên viết, Tống Tài đồng tử. Nói thật, Trần Cửu niên kỷ đúng là không lớn. Đương nhiên, cũng có người cung phụng không phải Tống Tài đồng tử, mà cung phụng, Tán Tài đồng tử. Cũng có người cung phụng vì tài thần. Thậm chí có người trực tiếp đem Trần Cửu danh hào đổi thành cứu khổ thiên tôn. Tế thế hoạt Phật, cầu được ước thấy chân tiên. Chờ một chút đều là Trần Cửu xưng hào. Các loại xưng hào là đủ loại. Vô cùng kỳ quặc, có câu nói rất hay. Mặc kệ là này bên trong, liền sợ là tam nhân thành hồ. Cái này cung phụng Trần Cửu, cái kia cũng cung phụng Trần Cửu. Tất cả mọi người nói Trần Cửu chính là chân tiên. Linh nghiệm vô cùng, đơn giản đến cầu được ước thấy cấp độ. Có lẽ có người ngay từ đầu còn chưa tin. Nhưng là tam nhân thành hồ. Nhìn đến mọi người cũng tại cung phụng. Đến, đừng quản linh hay không. Chúng ta mọi người cùng nhau cung phụng đi. Dù sao cung phụng lộ nào thần tiên xin không đều như thế. Nhiều lắm thì tại nhà mình cung phụng thần tiên bài vị bên trên nhiều gia tăng một cái bài vị mà. Thôi, không có phiền toái như vậy. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.